Phong Lâu Quái Đàm Cố Sự Âu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT 204 GT và LT 404 GT không ngừng châm ngòi thổi gió bên trong nhóm, quậy cho trên đó rối tinh rối mù. Trên nhóm hò hét ầm ĩ. Đối mặt với tình huống hỗn loạn như vậy, tôi cũng lười giải thích. Bọn họ còn sống trong thế giới bình thường, theo một ý nghĩa nào đó thì vẫn còn là chuyện tốt. Mà đúng lúc này, một nữ sinh mặc bộ đồ ngủ hoạt hình nhỏ nhắn xinh xắn thở hồng hộc đi xuống thang lầu. Y, ngại quá, em ở phòng 602, giờ mới xuống lãnh đồ. Hả, nghe cô bé nói vậy, tôi thoáng nghi hoặc, không phải phòng 602 mới lãnh hồi nãy rồi sao? Dứt lời, tôi đưa danh sách điểm danh cho cô bé nhìn, mà cô bé nữ sinh cũng kêu lên. Ủa, sao vậy được? 602 có mình em ở à? Sao có người lãnh thay em được? Em, tối hôm qua em ngủ trễ quá, giờ mới thức dậy, tiểu bạch nhà em vẫn còn đang chờ đồ ăn mới nữa đó. Cô bé nói xong có vẻ hơi lo lắng. Mà tôi cũng đột nhiên nhớ ra hôm qua hình như cô bé này cũng nằm trong top những người tới lấy cuối cùng. Phòng 602 là cô ấy. Vậy vừa rồi, lần sau em tới lãnh sớm một chút nhé. Bây giờ chị chia cho em một phần trước đã. Lúc nãy chị cũng không để ý. Có cái ông nào đó tới nhận phần của em rồi. Chắc chị cũng bị lừa luôn. Đã trải qua chuyện của ngày hôm qua mà hôm nay vẫn để xảy ra sơ suất này. Tôi thật sự cũng rất là câm lặng, nhưng vừa làm lầu trưởng có 2 ngày, muốn tôi nhận được mặt của toàn bộ mọi người thì cũng rất là khó khăn. Cứ như vậy, cô bé nữ sinh cầm lấy đồ ăn rời đi, mà đáy lòng tôi lúc này bất chợt nảy sinh dự cảm không tốt. Người vừa mạo hiểm lãnh đồ thay có khi nào sẽ rơi vào kết cục như bà chị phòng 604 kia không? Ngay vào lúc tôi đang định giao đồ ra thì cô bé đang đi tới bỗng dừng bước. A, ngại quá, chị có phải là thiên tài bồ câu không? Nghe được cô bé nữ sinh thét lên tên tôi cũng bất giác ngước đầu lên nhìn cô ấy. Có lẽ vì cảm thấy bản thân bất lịch sự nên cô bé vội vàng phất tay. Không có gì. Ý là chị với chị chủ video blog mà em thích giống nhau lắm á. Đột nhiên bị fan hâm mộ của mình nhận ra đúng là chuyện khá lúng túng. Chỉ có điều, thiên tài bồ câu không riêng chỉ là tài khoản của tôi mà còn là một thân phận khác vô cùng quan trọng của tôi nữa. Có thể gặp được người hâm mộ thiên tài bồ câu trong thế giới thực này cũng khiến tôi vô cùng vui vẻ. Thế là sau vài giây ngắn ngủi ngây người, tôi bèn khẽ gật đầu. Chị đúng là thiên tài bồ câu. A, cô bé trước mắt có thể thấy đã phấn khích tới cỡ nào. Chị bồ CU, em thích chị lắm đó. Em theo dõi chị từ 3 năm trước rồi. Không bỏ sót một khúc nào luôn đó. Không ngờ chúng ta lại ở chung trong một tòa nhà. Cứ như vậy, chúng tôi trò chuyện hồi lâu. Tôi mới biết được cô bé nữ sinh trước mắt này tên là Thẩm Đình Đình. Là fan ruột của tôi. Nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài được một lúc bởi vì đã đến 12 giờ. Bị dư ra 4 túi đồ ăn nên tôi phải nhanh chóng đi vứt chúng, bèn hẹn lần sau gặp mặt sẽ cùng tám tiếp với Thẩm Đình Đình. Thẩm Đình Đình cũng rời đi. Mà ngay sau đó, tôi cũng vội vàng xách túi đồ ăn bị dư ra đi vứt bỏ. Rau dưa còn tươi mới tới cỡ nào chứ? Cà chua thì đọng hơi nước tươi mỏng. Còn có cả thịt bò lốm đốm bông tuyết, vừa nhìn đã thấy rất ngon nữa. Đáng tiếc, dựa theo hướng dẫn của quy tắc, đống đồ ăn dư ra này phải bị vứt vào thùng rác. Bởi vì đó chính là quy tắc. Ở chỗ này, tuyệt đối không thể làm trái với quy tắc. Cách chương.